Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 709, Đạo Tổ trở về. Trời xanh địch hiện, sóng cả chập trùng, thần hải vô biên, mỗi một lần sóng biển xoay tròn, đều có thể nhìn thấy rất nhiều tàn phá cổ giới tại tiêu tan. Ngẫu nhiên tại cuối tầm mắt chỗ, hay là nhìn thấy càng thêm to lớn thế giới. Tại cái kia trong đợt sóng hiển hiện, tại ngập trời sóng lớn bên trong ẩn phục, đây chính là giới hải, trường tồn vô lượng lượng kỷ nguyên, gánh chịu vô số thế giới hưng suy lên xuống. Năm đó cảnh, tái hiện, cổ thiên đình bên trong, một chút sống qua năm tháng dài đằng đẵng vương giả thở dài. Trong ánh mắt có mấy phần nhớ lại, ta phảng phất nhìn thấy. Một đoạn kia lạc ấn vô tận máu và lửa tuế nguyệt lại phủ xuống. Độc đoán vạn cổ cái thế đại thần, thông bị tan rã, giới hải tại tái hiện. Hai đại thiên đình hợp nhất sau mục tiêu còn phải nói gì nữa sao, tất nhiên muốn trong thời gian ngắn nhất thu hoạch tất cả thiên địa, đúc thành duy nhất thế giới. Chiến hỏa cùng máu tươi sẽ trở thành tương lai mấy chục vạn năm thời gian bên trong chủ đề. Đây là điên cuồng nhất thời đại, nhưng cũng là tốt nhất thời đại. Đồ Tể khẽ nói, lúc trước cùng vô thủy đám người giao lưu bên trong hiểu được đến nay cửu thiên thế giới đủ loại. Giờ phút này trong giọng nói cũng mang tới chờ đợi. Có lẽ, ta có thể ở trong thời đại này, tìm đến chân chính thành đế thời cơ. Ngoặc kép chấm chấm, đoạn này thời không, đoạn này tuế nguyệt, ta không thể mỏi mòn chờ đợi. Chỉ có thể cho các ngươi lưu lại một phần lễ vật nho nhỏ. Nhân Hoàng ôn hòa nói. Để cho các ngươi tiến triển có thể nhanh hơn một chút. Sớm ngày đặt chân đỉnh phong. Ngươi phải đi sau, nữ đế có chút không bỏ. Kéo mì trước ống tay áo người. Không thể lại dừng lại một hồi sao, ta lần này đến là mưu lợi. Hạn chế quá nhiều. Nhân Hoàng lắc đầu mỉm cười. Yên tâm đi, tương lai chúng ta biết gặp lại. Lần này hắn có thể giáng lâm, cũng là bởi vì cơ hoàn vũ xông qua cái kia tuế nguyệt cuối bình chướng. Để tự thân tồn tại bị ngăn cách, gần như là thân như chết tình cảnh, mới có thể để cho nhân hoàng vượt qua thời không mà giáng lâm. Nhưng mà dạng này thời gian là ngắn ngủi, đạo tổ đem trở về, hết thảy đều đưa trở lại bình thường quỹ tích bên trên. Hảo hảo tu luyện, mau mau lớn lên, nhân hoàng ánh mắt rất thâm thúy. Nhìn xuyên vô tận kỷ nguyên cùng cổ lịch sử, nhìn thấy cái kia tuế nguyệt cuối cùng có dị biến tại sinh. Linh hồn chỗ sâu có một loại kỳ lạ cộng minh, thời gian trường hà hư ảnh bắt đầu ở quanh người vờn quanh. Bỗng nhiên cất tiếng cười to, trọng yếu nhất là muốn sống hài lòng a, tuế nguyệt trong bụi mù. Hắn tại tan biến, tại rời xa đoạn này thời không, sáng lạng quang mang bao phủ, chư thiên vạn đạo hợp minh. Giống như là tại cung tiễn vô thượng chí tôn rời đi. Nữ đế đưa tay ra, lại chỉ bắt lấy một đạo cái bóng hư ảo. Chố mắt nửa ngày, nàng mới yên lặng thu liễm suy nghĩ. Ánh mắt một lần nữa trở nên kiên nghị. Ta hiểu rồi, chấm chấm, thiên đình chi tranh kết thúc. Phân ra được thắng bại. Lấy cổ thiên đình rất nhiều tiên vương thần phục xem như kết thúc. Đương nhiên loại này thần phục cũng chính là trên danh nghĩa. Bởi vì tuy là không cân nhắc hoang thiên đế cho bọn hắn chỗ dựa nhân tố. Cửu thiên thế giới thiên đình cũng không đủ tư cách hiệu lệnh bọn họ cường giả. Dù sao thiên đình là vô chủ. Không có người nào có thể ổn thỏa chúa tể chi vị. Đạo tổ, thiên đế không quản sự. Nhiều khi thiên đình chi chủ địa vị là bỏ trống. Mà còn dư lại tu sĩ đều là tiên vương cảnh. Có lẽ mạnh yếu khác biệt. Nhưng là thân phận cùng cấp. Vì vậy cổ thiên đình thần phục, tương đương với một loại so sánh đặc thù hợp tác, lấy chiến lực của mình, thế lực là tài nguyên tiến hành nhập cổ phần, tham dự vào xâm lược vạn giới thịnh yến bên trong. Diệp Phàm mấy người cũng không sợ cổ thiên đình tiên vương giọng khách át giọng chủ khả năng, mặc dù đạo tổ tại thời điểm mấu chốt rơi mất dây xích, nhưng không có nghĩa là hắn liền không tồn tại. Đánh nhau là một kiện chuyện phiền phức. Nhưng là sau khi đánh xong chỉnh hợp, lại là càng thêm khó khăn. Hai bên tiên vương tu sĩ liên hợp lại cùng nhau, nghiên cứu thảo luận lấy đủ loại công việc, phiến thiên địa này chúng ta muốn chuyển về đi. Theo cửu thiên thế giới dung hợp lại cùng nhau. Các ngươi có ý gặp sao, việc nhỏ mà thôi. Thiên giác nghĩ lắc đầu. Mặc dù có chút không bỏ, nhưng lại không nhiều. Các ngươi mấy vị riêng phần mình sinh hoạt thế giới. Chúng ta cũng trưng dụng. Diệp Phàm nhìn về phía táng chủ đám người. Đương nhiên, dung hợp về sau nhiều chỗ địa vực, vẫn có thể từ chư vị thống ngự. Xem như riêng phần mình tộc đàn, đạo chính thống nơi sống yên ổn. Nếu là như vậy, tự nhiên là có thể. Táng chủ, đồ tể mấy vị tiên vương nhìn nhau vài lần, liền đều đồng ý xuống tới. Mặc dù bọn họ tộc đàn lại bởi vậy mất đi tại riêng phần mình trong thế giới xưng vương xưng bá địa vị, nhưng chiều hướng phát triển không cho phép chống lại. Lại, trước vô thủy đám người trong miêu tả, bọn hắn cũng biết cho tới bây giờ cửu thiên thế giới tình huống. Đó là tu hành vô thượng thánh địa, ở vào kịch liệt nhất thuế biến bên trong, nắm chặt kỳ ngộ, có lẽ liền có thể trong thời gian ngắn nhất thành tiên chứng vương. Mọi việc cố định, chúng ta liền vừa động thủ một cái a. Tiên vương riêng phần mình ở trong giới hải dựa theo nhất định phương vị đứng thẳng. Mênh mông pháp lực mãnh liệt, bao phủ toàn bộ thiên địa. Bọn hắn đang thi triển hết sức thần thông, đem mảnh này thời trước tiên vực tàn phiến mang đi, vận chuyển hồi cửu thiên thế giới. Tuế nguyệt cuối cùng, nơi này đứng sừng sững lấy một đạo vô biên không bờ bến đạo chi bình chướng. Nó ngăn cách hai đoạn thời không, mai táng một cái to lớn thế giới huy hoàng nhất cổ lịch sử. Còn có, đáng sợ nhất bí mật, vô số thời gian đến nay, trời xanh phía trên tu sĩ đều ở theo dõi, muốn thấy rõ cái kia sau lưng bí ẩn, nhưng lại đều không thành công qua, thậm chí còn vì thế bỏ ra một tôn cấm kỵ người tính mệnh. Chỉ bất quá đáng sợ như vậy địa phương, cuối cùng có một ngày chờ được chính xác người. Sông đi qua, càng là toàn thân trở ra. Ầm ầm, cái kia đạo bình chướng đang kịch liệt chấn động. Hào quang sáng chói điên cuồng bạo lấy. Chí cao đại đạo đang trùng kích. Muốn quét ngang cổ kim tương lai. Vỡ nát vạn cổ chư thiên. Để hết thảy đều không tồn. Chỉ là tại dạng này lớn hủy diệt dưới bối cảnh. Vẫn có một người. Quanh thân tán xanh mờ mờ hào quang. Từ bị chôn kia cổ lịch sử bên trong trở về. Cùng với sự xuất hiện của hắn, tuế nguyệt đang kích động, thời không tại oanh minh, cấm kỵ pháp tắc đang thức tỉnh, khắc cái thế uy danh, cuối cùng đã trở về. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt thâm thúy, chứng kiến một đoạn cổ lịch sử, hiểu rõ một đoạn bí tân, mang cho hắn không có gì sánh kịp trùng kích, để hắn thấy được rộng lớn hơn cảnh giới cùng thiên địa. Ngay cả tu vi đều bởi vậy chiếm được không thể tưởng tượng nổi thăng hoa. Đứng thẳng ở bên trên tiên đế lĩnh vực cấm kỵ, chỉ là còn không có viên mãn, còn có tiềm lực có thể đào. Đợi cho tế luyện toàn bộ thời gian trường hà, cũng liền không sai biệt lắm. Đạo tổ tự nói, sau đó đột nhiên than nhẹ. Chỉ là, ở trước đó, còn muốn giải quyết một vài vấn đề. Cơ Hoàn Vũ nhìn chăm chú thời gian trường hà hạ lưu, giống như là đang đợi cái gì. Không có đi qua quá lâu, ở nơi này rộng lớn vô biên dòng sông phía dưới, tại vô tận tương lai xa xôi tuế nguyệt, một tiếng chấn động cổ kim chư thiên tiếng vang truyền lại. Một khoảng thời gian đều nổ tung. Ầm ầm, rộng lớn vô biên dòng sông đang kích động, giống như là có cái thế tồn tại tránh thoát tuế nguyệt trói buộc, nhảy ra thời gian gông cùm xiềng xích. Muốn từ chân thật trong trời đất vừa nhảy ra, lập ở bên trên thời gian trường hà. Vô tận hắc khí đang tràn ngập, vô lượng sương mù tại chìm nổi, từ tương lai thời gian bên trong hướng đi qua lan tràn, để liên miên trong suốt nước sông đều ảm đạm xuống. Tràn ngập một loại để vô số sinh linh đều muốn vì đó tuyệt vọng đen. Cái này đen tại gấp tiếp cận Cơ Hoàn Vũ, muốn đem hắn lồng che đậy ở trong đó. Kéo vào rớt xuống thâm uyên. Xem ra, ta từ cái kia đoạn được mai táng trong năm tháng thành công trở về. Làm trên thương phía trên rất nhiều người đều ngồi không yên. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt ung dung. Giống như là trống rỗng không có gì. Hoặc như là hàm nạp chư thiên vạn tượng. Bình tĩnh nhìn xuống cái kia to lớn mà kinh khủng hắc ám lực lượng. Tâm niệm chuyển động ở giữa có chói lọi quang huy từ trong hư vô lộ ra. Ngăn cách vạn cổ thời không? Đứng ở nhất nhưng địa vực. Thế gian đủ loại đều không có thể thương. Cơ Hoàn Vũ ý nghĩ là chính xác. Khi hắn từ cái kia tuế nguyệt cuối cùng trở về trong nháy mắt đó. Liền đã xúc động một cái thế giới khác bố trí tới thủ đoạn. Để trong đó tin tức làm người biết. Đi thôi. Để cái kia phủ bụi cổ lịch sử lại hiện ra trong nhân thế. Xưa nhất thần ma đã thức tỉnh. Ra lệnh. Vô luận dùng thủ đoạn gì. Ta chỉ thấy kết quả. Không xem qua trình. Một tôn lại một tôn nhưng mà tồn tại cường đại vì vậy mà khởi hành. Bọn hắn xông qua hai cái thế giới biên giới. Đạp trên thời gian mà cất bước. Mang đến hủy diệt cùng trầm luân. Bọn hắn tin tưởng vững chắc. Đây hết thảy đủ loại. Tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn nhất kết thúc. Bởi vì lực lượng của bọn hắn là mạnh mẽ như vậy. Bóng tối lực lượng. Phủ lên thời gian trường hà. Tại đem hết thảy đều đồng hóa. Muốn để tất cả đều hướng đi điểm cuối của sự hủy diệt. Hủy diệt là đại đạo một loại đặc tính. Là chư thiên vạn giới chỗ có chung một loại pháp lý. Từ trên lý luận mà nói. Bất kỳ cái gì sự vật đều có hủy diệt một ngày. Dù cho là tuyên cổ đại đạo tự thân cũng không ngoại lệ. Đem loại này đạo và lý tiến lên đến lĩnh vực cấm kỵ cường giả là như vậy tin tưởng vững chắc. Hủy diệt phía dưới không gì có thể tồn. Một tôn miễn cưỡng xâm nhập tầng thứ này sinh linh làm sao có thể ngăn cản được tất nhiên bị trấn áp. Vẫn lạc, song khi một vòng sáng lạng quang huy sáng lên, toàn bộ thời không đều ngăn trở. Không thể gặp gỡ, lại nói thế nào hủy diệt dạng này ra sân phương thức. Tuế Nguyệt Thượng Du, Cơ Hoàn Vũ tại khẽ nói, ánh mắt nhìn về phía tương lai. Thực sự là một cái cảnh tượng hoành tráng a, hắn giống như là đang cảm thán một cái thế giới. Khắc cường giả thực lực, nhưng là trong giọng nói không có một tơ một hào bàng hoàng cùng chấn sợ. Hai tướng kết hợp với nhau, nhưng biểu hiện ra một loại không rõ châm chọc. Nói ra bí ẩn, tha cho ngươi một mạng. Lạnh lùng tiếng nói từ Hạ Du truyền đến. Ở trong tuế nguyệt oanh minh, thần uy vô lượng, A Cơ Hoàn Vũ nhíu mày. Giống như cười mà không phải cười. Người rất tốt, rất có đảm lượng. Cái trước cùng ta nói như vậy là ai tới, đạo tổ giống như là đang thở dài. Ta đã trải qua không nhớ rõ. Nhưng là đại khái ngẫm lại. Hắn mộ phần cỏ hiện tại cũng phải có cao ba trượng. Đầu năm nay, còn sống không tốt sao làm sao luôn có người đuổi tới chịu chết. Cơ Hoàn Vũ gương mặt trách trời. Thương dân, ta vốn thiện lương, làm sao thế đạo gian nan. Tuy là bị ép nâng đồ đao, còn thế gian một cái thế giới tê sáng. Đồ tranh đua miệng lưỡi, một cỗ sát cơ khuấy động. Đã như vậy, ta liền chém dụng thân thể ngươi, diệt đi ngươi nguyên thần, lưu lại một điểm chân linh. Lại đi siêu hồn, cùng với những lời này, tại bị bóng tối bao trùm kia hạ lưu mê vụ chỗ có một con vươn tay ra. Cổ ý mênh mông, mang theo cởi khí tức, giống như là có thể nghịch chuyển tam giới lục đạo, quét ngang vạn cổ thời không. Đại thủ này quá mênh mông, cũng quá khủng bố, lập tức liền bao phủ một đoạn rộng lớn thời gian trường hà. Liền Cơ Hoàn Vũ thân hình đều bị bao hàm ở trong đó. Giống như là cự nhân lòng bàn tay một con kiến, hủy diệt đạo tắc đang khuếch tán, bàn tay đi tới chi địa, vạn vật đều ở tàn lụi, hết thảy đều ở mẫn diệt, ngay cả thời không loại này hư ảo khái niệm cũng là như thế. Đây cũng là thăng hoa đến lĩnh vực cấm kỵ hủy diệt chi đạo. Đại biểu tiên cổ đại đạo tối trung cực thẩm phán, vì cái gì, ta nói lời nói thật, người cũng không tin đâu, một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Thời gian quang mang hội tụ tại Cơ Hoàn Vũ đầu ngón tay. Liền tùy ý như vậy bắn ra. Đánh xuyên tiên cổ thời không. Ngang qua trí cao đại đạo. Không gì không phá. Không có gì không phá. Mang đến đáng sợ hơn hủy diệt. Bàn tay lớn kia trong nháy mắt nổ tung. Cốt nhục vỡ nát. Huyết vũ bay tán loạn. Mà thời gian mang nhưng không có dừng lại. Tiếp tục khuếch tán. Nó giống như là một sợi hy vọng ánh sáng, thuần túy mà huy hoàng, vạch tìm tòi hắc ám, mang tới quang minh, bên trong dòng sông thời gian, bị hắc ám kia hóa nước sông khôi phục trong suốt, bao phủ tại hạ du mê vụ cũng bắt đầu tiêu tán. Sáng lạng quang mang bao phủ toàn bộ thế giới, cũng làm cho một đạo tràn ngập ma tính khí tức thân ảnh hiển lộ mà ra. Đó là một cái áo đen sinh linh, một thân khí tức khủng bố tuyệt luân, có khí nuốt chư thiên chi thế. Trong mắt của hắn rất trống vắng, lạnh lùng, không có một tơ một hào sinh mệnh chỗ hẳn có linh động. Như là hủy diệt trực tiếp nhất hóa thân, một tay nắm đẫm máu, nhỏ xuống huyết dịch lại không phải màu đỏ tươi, mà là hắc sắc, mang theo một loại tuyệt vọng lực lượng. Nhỏ yếu sinh linh nếu là nhìn thẳng, thậm chí sẽ bị đồng hóa, vì vậy mà đi đến tự hủy con đường. Ông, u tối hào quang lóe lên, cái kia không trọn vẹn bàn tay khép lại, khôi phục nguyên dạng, thực lực của ngươi tăng lên quá nhiều. Tôn này đại biểu hủy diệt sinh linh mở miệng, trong mắt hiện lên thần sắc khác thường, hơn xa trước đó xông qua bình chướng lúc, cái này khiến ta càng tò mò hơn. Chỉ là, thực lực có mạnh hơn nữa của ngươi, cũng không lật được trời. À có đúng không, cơ hoàn vũ đạm mạc mở miệng. Bằng một mình ngươi còn không có dạng này bản lĩnh, để phía sau ngươi người cũng đi ra à. Từng cái giết, thực sự quá phiền phức. Hay là xuất hiện cá lọt lưới? Hắn thong dong nhìn xuống, xem các cường giả làm kiến hôi, cùng tiến lên, cùng một chỗ giết, toàn bộ làm thịt, ta cũng tốt đi làm chính sự. Rơi dây thời gian dài như vậy, không chừng sau khi trở về bọn hắn biết làm sao oán trách ta đây, cuồng vọng. Cơ hoàn vũ lời nói kích thích quá nhiều thần kinh người. Ở dưới đó bơi chỗ có người hét lớn. Cùng lúc đó lực lượng kinh khủng ở trong tuế nguyệt trùng kích. Nghịch lưu thời gian mà lên. Ùng ùng ùng, một chiếc chiến xa cổ xưa lái tới. Phía trên có quá nhiều dấu vết rõ ràng lỗ thủng. Phảng phất biểu thị kẻ khống chế đạp vào đỉnh phong trước chỗ trải qua từng tràng huyết chiến. Tại trên chiếc chiến xa này, thì là sừng sững cái này một tôn cái thế tồn tại. Khí cơ rung động chư thiên, chèn ép tuế nguyệt trường hà đều ở gào thét. Liên miên thời không đều phai nhạt. Đây cũng là một tôn cấm kỵ người. Đáng sợ hơn tình huống còn tại trình diễn. Cùng nhau tới vô thượng chí tôn tuyệt đối không chỉ một cái hai cái. Sau một khắc, cái thứ ba, cái thứ tư. Cuối cùng chừng dòng dã chín người đặt song song tiến lên. Cộng đồng tiến thối. Bễ nghễ vạn cổ thời không. Chín người. Dạng này số lượng thật là quá tốt rồi. Nhìn lấy đội hình như vậy. Cơ hoàn vũ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mừng rỡ, đây không phải là miễn cưỡng vui cười, mà là từ nội tâm vui sướng, để cửu đại cường giả đều không rõ cảm thấy trái tim băng giá. Đem các ngươi toàn bộ làm thịt, chắc hẳn như vậy bên trên trời xanh thế giới, cũng phải đau lòng dài đằng đẵng một đoạn thời gian a. Thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, thiên tài địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.